Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra ngoài mấy bước. Cậu đi nhanh như vậy làm gì? Ra tới bên lề đường, người đàn ông kia mới thấp giọng nói. Thật ngại quá, lúc đi vào không nhìn kỹ, thành ra hẹn ngài tới quán ba đồng tính. Phó Kinh Xanh nghe vậy, khóe miệng cong lên, sau đó cười. Không biết chuyện, còn tưởng rằng cậu thích đàn ông. Ngài cũng đi cùng tôi mà, còn đùa. Phó Kinh Xanh nói chuyện xong, đón xe ở ven đường. Hầu như chưa bao giờ anh lái xe, mặc dù có tiền nhưng sống rất khiêm tốn. Cửu Long Thương, Lão Bạch đưa Tưởng Viễn Chu trở về. Sau khi vào cửa, Tưởng Viễn Chu thấy Lăng Thời Ngâm đang cho Duệ Duệ chơi ở phòng khách. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, Lăng Thời Ngâm nói với Duệ Duệ. Bảo bối, ba đã về, mau tới đón ba đi. Duệ Duệ vung vẩy chân muốn đi qua, nhưng Tưởng Viễn Chu liếc nhìn lại không có tâm tư muốn chơi đùa với cậu nhóc. Anh nhấc chân đi về phía cầu thang lên lầu 2. Ba ba. Lão Bạch nhìn cậu nhóc, Lăng Thời Ngâm đứng dậy. Trên mặt có nét thất vọng rất rõ ràng. Cô ôm lấy đứa trẻ lên. Viễn Chu luôn như vậy, ngay cả đối với con trai của mình cũng thờ ơ. Cô Lăng đừng suy nghĩ nhiều, Tưởng tiên sinh không thể nào không thương Duệ Duệ. Nếu quả thật anh ấy yêu con như vậy, cũng sẽ không có chuyện, ngay cả bế nó cũng không muốn bế một chút. Lão Bạch đứng ở đó không lên tiếng nữa. Thái độ của Tưởng Viễn Chu đối với Duệ Duệ anh vẫn luôn để ý. Dù sao nó cũng là con của Tưởng Viễn Chu, muốn nói không thương cũng không có khả năng. Chỉ có điều đứa bé này tới mà không được anh mong đợi, nên Tưởng Viễn Chu đối với nó lúc lạnh lúc nóng. Hai người đi đâu vậy? Uống rượu à? Mùi rượu nồng nặc. Tưởng Viễn Chu đã không uống rượu từ lâu. Lão Bạch đi ra ngoài, đây còn không phải là rượu thay đổi số phận. Không có rượu thì không có những chuyện này sao? Lão Bạch nhìn về phía Lăng Thời Ngâm. Cô Lăng yên tâm, Tưởng tiên sinh không sao đâu, tôi về trước. Vâng. Tưởng Viễn Chu trở lại trên lầu, sau đó đi tắm. Lăng Thời Ngâm đi tới cửa phòng ngủ chính, bên trong không hề có động tĩnh. Cô ta gõ cửa phòng một cái. Viễn Chu. Người đàn ông không trả lời. Lăng Thời Ngâm lại gõ cửa hai cái, thấy Tưởng Viễn Chu vẫn không đáp lại, liền chốt cửa tiến vào. Trong phòng có tia sáng mờ nhạt. Tưởng Viễn Chu chỉ để lại một ngọn đèn trên tường. Lăng Thời Ngâm đưa mắt nhìn lại, thấy Tưởng Viễn Chu đã ngủ rồi. Cô đi tới bên giường, cẩn thận đặt cái bát trong tay lên trên tủ đầu giường. Người đàn ông thở đều đều, xem dáng vẻ là đang ngủ. Lăng Thời Ngâm ngồi bên mép giường, nhìn chăm chú về phía gương mặt của Tưởng Viễn Chu tới mất hồn. Mặc dù là ngủ, vùng xung quanh lông mày của người đàn ông cũng nhíu chặt lại. Ngay cả buổi tối, anh cũng không hề thả lòng. Cô vươn tay muốn sờ sờ trán của anh. Tưởng Viễn Chu lật người, bỗng nhiên mở mắt ra. Lăng Thời Ngâm lại càng hoảng sợ. Anh đã tỉnh. Cô làm gì ở đây? Cô vội vàng bưng bát canh trên tủ đầu giường lên. Nhất định là anh uống nhiều rượu, đây là canh giải rượu. Không cần. Tưởng Viễn Chu thấp giọng từ chối. Cô cho là sau một đêm đó tôi còn chạm vào rượu sao? Lăng Thời Ngâm nghe nói vậy, bàn tay bất chợt run lên. Anh Viễn Chu, em biết, anh vẫn luôn cho rằng đêm đó là một sai lầm, mặc dù em cũng biết rõ. Nhưng em không hy vọng Duệ Duệ cũng bị coi là một sai lầm, nó là bảo bối của em. Tưởng Viễn Chu ngồi dậy, Lăng Thời Ngâm chỉ có thể đứng lên, lùi sang bên cạnh. Người đàn ông vén chăn lên bước xuống, anh đi thẳng ra phía ngoài ban công. Lăng Thời Ngâm đi theo ra ngoài, Tưởng Viễn Chu nhìn cô. Tôi muốn ở một mình. Vâng. Ở trước mặt Tưởng Viễn Chu, từ trước đến nay, Lăng Thời Ngâm vẫn luôn nghe lời, chưa từng làm trái ý anh. Cô xoay người rời đi, đồng thời mang theo bát canh từ trên tủ đầu giường. Hai ngày sau, Hứa Tỉnh Thâm đi tới lầu 2, gõ cửa thư phòng. Đây là phòng làm việc của Phó Kinh Sinh. Ngoại trừ anh, ngay cả Hứa Tỉnh Thâm và Lâm Lâm đều không thể đi vào. Người đàn ông ở bên trong lười biếng hỏi. Chuyện gì vậy? Em muốn đi siêu thị. Cũng không lâu sau, Phó Kinh Xanh mở cửa phòng đi ra. Có phải trong nhà hết thức ăn rồi hay không? Vâng, tối nay muốn ăn gì? Hải sản. Đi thôi, em mời khách. Hứa Tỉnh Thâm cười híp mắt nói. Mặc dù là mua cho em ăn nữa. Tốt lắm, phải mua tôm hùm thật lớn. Đi, nào. Hai người mang theo Lâm Lâm ra ngoài. Phó Kinh Xanh không quen ở Đông Thành, nhưng Hứa Tỉnh Thâm thì ra đời ở đây. Cô biết Đông Thành có một siêu thị nhập khẩu, trong đó nguyên liệu nấu ăn cái gì cần cũng có. Chỉ có điều giá tiền có hơi đắt một chút. Nhưng mà hiếm khi cô được tiêu tiền một cách xa xỉ một hôm. Nhìn chung là đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.